Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 193, hợp tác phần một trở lại biệt viện, Trần Xuyên liền mở ra túi giấy, không ngoài Trần Xuyên sở liệu, bên trong liền là Bạch Triển Đường đưa tới hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong giang hồ bên trên đều thế lực lớn tư liệu. Những thế lực này cũng có thể khái quát là một minh, một hội, một lầu, một núi, một chùa, bốn môn. Một minh, một hội, một lầu, chỉ liền là ban ngày Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường đề cập tới Trường Nhạc Minh, Ngân Qua Hội, Huyết Y Lâu tam đại thế lực. Đây cũng là hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong giang hồ bên trên cường đại nhất ba cái thế lực, đều có tiên thiên cấp độ cao thủ tọa chấn, trong đó Trường Nhạc Minh đại bản doanh thậm chí còn ngay tại Ngân Xuyên thành ngoại. Chính giữa một núi một chùa là chỉ Tê Hà Sơn cùng Thông Minh Tự, mặc dù ngày thường thực lực không hiện, cũng biểu hiện không tranh quyền thế, nhưng lại tuyệt đối không ai dám coi nhẹ, bởi vì hai cái này phía sau đại biểu là đạo môn cùng Phật môn. Cuối cùng bốn môn là phân biệt là Thiếu Dương môn, Bá Đao môn, Di Kiếm môn, Thiết Quyền môn bốn môn phái. Cái này bốn môn phái mặc dù không bằng trước mặt mấy cái thế lực cường đại như vậy, hoặc là bối cảnh cường đại, cũng không có tiên thiên cấp độ cao thủ tọa chấn, nhưng cũng đều là đã từng tiên thiên cường giả lưu lại môn phái truyền thừa, trong môn có không kém truyền thừa nội tình, còn có một chút hậu thiên cao thủ tọa chấn. Thế lực mặc dù không tính hàng đầu, nhưng cũng xem như được trung lưu. Mà trong đó Di Kiếm môn liền là lúc trước Trần Xuyên tại Thiếu Dương Thành gặp được cho Hổ Yêu đưa đồ ăn Bách Lý Tô mấy người sở tại môn phái. Đơn giản xem xong từng cái thế lực tư liệu cơ bản tình huống, cuối cùng Trần Xuyên rơi vào Trường Nhạc Minh trên thân. Hắn cần những thế lực này tư liệu, tự nhiên là vì sàng chọn thích hợp gia nhập thế lực. Sớm nhất Trần Xuyên liền trực tiếp BS rơi mất Thiếu Dương môn, Bá Đao môn, Di Kiếm môn, Thiết Quyền môn cái này, bốn môn phái, không khác, thế lực quá yếu, hắn chướng mắt. Sau đó, Trần Xuyên BS rơi mất Tê Hà Sơn cùng Thông Minh Tự, hai cái này thế lực ngược lại là có thực lực, bối cảnh càng là vô cùng cường đại, thế nhưng hai cái này thế lực một cái khó và không nói, lại một cái đến bên trong cũng không thích hợp hắn phát triển. Cuối cùng Trường Nhạc Minh, Ngân Qua Hội cùng Huyết Y Lâu ba cái thế lực, Trần Xuyên liền BS rơi mất Huyết Y Lâu, bởi vì Huyết Y Lâu là cái sát thủ tổ chức, cũng không thích hợp hắn, Ngân Qua Hội ngược lại là cùng Trường Nhạc Minh không sai biệt lắm, thế lực to lớn, bọn thủ hạ nhiều. Tổ chức cũng như một dạng giang hồ bang phái một dạng, bất quá Ngân Qua Hội chủ yếu thế lực cũng không tại Ngân Xuyên thành bên này, cho nên Trần Xuyên cơ bản không cần quá nhiều cân nhắc suy xét, đơn giản so sánh xuống tới, Trường Nhạc Minh liền thành hắn thích hợp nhất mục tiêu. Như vậy tiếp xuống bước đầu tiên, gia nhập Trường Nhạc Minh. Làm xem xong cả tin tức tư liệu, Trần Xuyên trong lòng cũng nháy mắt làm ra kế hoạch quyết định. Gia nhập Trường Nhạc Minh, sau đó bước đầu tiên liền là dựa vào thực lực mình tại bên trong thu hoạch được địa vị nhất định cùng quyền lợi. Sau đó tại bên trong mượn, nhờ Trường Nhạc Minh thế lực tài nguyên trợ giúp chính mình thu hoạch chính mình yêu cầu tài nguyên, đồng thời chậm chậm tính toán. Xem xong tư liệu, Trần Xuyên liền tiện tay dùng chân khí chấn vỡ thành bụi phấn tiêu hủy. Thiếu gia, canh sâm hầm tốt rồi. Lúc này, Lão Hoàng dẫn hai cái dùng khay bưng canh hầm nha hoàn đi đến. Đây là vừa rồi nhân sâm các loại dược liệu vận đến, sau đó Trần Xuyên liền phân phó trực tiếp hầm đại bổ canh. Tốt, bắt đầu vào tới đi. Mặt khác đem thiên linh quả cùng cái kia vài cây 80 niên phân trở lên nhân sâm, cũng rửa sạch sẽ đưa tới cho ta. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, liền phân phó nói. Vâng. Lão Hoàng khom người đáp ứng, để cho nha hoàn đem canh hầm phương hướng, liền gấp ngược hướng chứa dược liệu khố phòng mà đi. Quả nhiên, có tài nguyên dược liệu trồng chất, năng lượng tiếp nhận tốc độ nhanh hơn. Hơn một giờ sau đó, vài chung canh sâm cùng mười mấy quả thiên linh quả cùng với cái kia vài cây cao nhất 90 niên phân ở trên, cùng với 80 niên phân trở lên nhân sâm vào trong bụng, bảng hệ thống bên trên, từng cái công pháp phía dưới thanh năng lượng đều là nháy mắt tăng một mảng lớn, trong đó tồi tâm trưởng cùng bôn lôi kình các loại bậc thấp công pháp cùng với vừa rồi nhập môn ngay cả tầng thứ nhất cũng chưa tới đối đề thăng năng lượng nhu cầu ít, huyền âm tâm kinh các loại công pháp càng là trực tiếp thanh kinh nghiệm lấp đầy. Bất quá còn chưa đủ, ta muốn trước đem thái âm hàn băng kiếm cùng huyền âm tâm kinh dung hợp lại xung kích tiên thiên cảnh giới, năng lượng còn chưa đủ, ta còn cần nhiều hơn năng lượng. Cảm giác được bắp thịt còn có thể ăn, Trần Xuyên lúc này liền phân phó Lão Hoàng để cho phòng bếp tiếp tục cầm những cái kia thấp niên phân nhân sâm cùng cái khác dược liệu nấu canh, cao niên phân mà nói, hắn liền hơi nhịn một chút, vì năng lượng, trực tiếp sống gặm được rồi. Ngược lại hắn bây giờ cũng răng lợi tốt, hệ tiêu hóa cũng phát đạt, mỹ vị mà nói, chỉ cần không phải quá khó ăn, vì năng lượng, cũng liền nhịn một chút được rồi. Một cái buổi chiều, trước đó mới mua đến những dược liệu kia liền trực tiếp được Trần Xuyên ăn hết gần 1/5. Trong đó những cái kia cao niên phân dược liệu càng là trực tiếp được Trần Xuyên một hơi ăn sạch. Bất quá cuối cùng đều chỉ là một ít phổ thông phàm phẩm dược liệu, mặc dù ăn nhiều, Thế nhưng đối với Trần Xuyên, nhu cầu mà nói còn xa xa không đủ. Giờ khắc này, Trần Xuyên càng phát ra ý thức được chính mình phải nhanh một chút gia nhập trường Nhạc Minh tầm quan trọng. Một cái là vì càng hiệu suất cao hơn càng có lợi hơn vì chính mình thu hoạch tài nguyên. Lại một cái cũng là vì chính mình tìm một đầu trường kỳ ổn định thu nhập phát sinh. Nếu không dựa theo hắn cái này tiêu hao tốc độ, liền xem như trên thân cái này hơn 100 vạn lượng tiền tài thả ra mua dược liệu tài nguyên để cho hắn tiêu hao mà nói, cũng căn bản cầm cự không được bao lâu. Vào đêm, Trúc Lâm Hải các phía sau Hoài Thủy bờ sông rừng trúc một bên. Chắc hẳn vị này liền là Trần công tử đi, tại hạ Liễu Thanh Lăng, nghe qua Trần công tử đại danh, hạnh ngộ. Liễu Thanh Lăng một thân hồng trang bao vây lấy cơ hồ không thua Lý Như Tuyết linh lung tư thái, ánh mắt quan sát trước thân công tử áo trắng trang phục Trần Xuyên lại cười nói, trong mắt thận trọng khi nhìn đến Trần Xuyên nháy mắt cũng nhiều hơn mấy phần, bởi vì giờ khắc này, nàng phát hiện lấy thực lực mình cảm giác thế mà đều có chút vô pháp cảm ứng ra Trần Xuyên thực lực sâu cạn, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Trần Xuyên trong cơ thể ẩn núp bàng bạc khí huyết, như đại dương mênh mông mặt trời một dạng, để cho nàng đều mơ hồ có một loại thâm bất khả trắc cảm giác, không khỏi trong lòng đối Trần Xuyên coi trọng lại lần nữa cất cao mấy phần. Nguyên lai là Liễu phó các chủ, kính đã lâu kính đã lâu. Trần Xuyên cũng đối với Liễu Thanh Lăng mỉm cười vừa chắp tay. Lý Như Tuyết là đứng ở bên cạnh, Liễu Thanh Lăng tại tình huống, nàng duy trì cùng Trần Xuyên trong sạch khoảng cách. Nghĩ không ra Ngân Xuyên quận còn có Trần công tử một dạng cao thủ, quả thật là thiên hạ thật lớn, ngọa hổ tàng long. Lần này cũng đa tạ Trần công tử cứu được Như Tuyết, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Sau này Trần công tử, nếu là có cái gì nhu cầu, mau chóng mở miệng, tại hạ nếu có thể làm đến, sẽ làm dùng hết khả năng. Liễu Thanh Lăng lại nói, nàng lời nói này khiến cho Trần Xuyên cứu Lý Như Tuyết tính mệnh giống như là cứu được nàng tính mệnh đồng dạng. Không thích hợp. Trần Xuyên không khỏi trong lòng hồ nghi nhìn nhiều Liễu Thanh Lăng một dạng, nhất là nghĩ đến Lý Như Tuyết trước đó nợ nói Liễu Thanh Lăng không thích nam nhân, chẳng lẽ. Bất quá không quản trong lòng ý tưởng gì, trên mặt vẫn là không biểu hiện, ngoài miệng nói. Liễu phó các chủ khách khí, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, huống hồ vô ưu vương lòng lang dạ thú, chỉ sợ đổi thành bất kỳ cái gì có chí chi sĩ, gặp mặt lúc ấy tình huống cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Xuyên mặc dù một giới thư sinh, thực sự có một khoả trung quân ái quốc chi tâm. Trần công tử trung quân ái quốc, đại nhân đại nghĩa, tại hạ bội phục. Nếu là trong thiên hạ nhiều mấy cái giống Trần công tử một dạng chí sĩ đầy lòng nhân ái, thiên hạ chỉ sợ cũng liền sớm đã thái bình. Liễu Thanh Lăng lại nói, Liễu phó các chủ quá khen. Trần Xuyên khiêm tốn một tiếng, một phen khách sáo thổi phồng, hai bên cũng theo đó đi vào chủ đề. Sự tình từ đầu đến cuối Trần công tử đều lấy rõ ràng, tại hạ cũng liền không nói nhiều. Lần này tới cùng Trần công tử hiệp đàm hợp tác công việc, không biết Trần công tử ngoại trừ trước đó yêu cầu bên ngoài còn có yêu cầu khác. Liễu Thanh Lăng nói ngay vào điểm chính. Không có, chỉ cần Liễu phó các chủ có thể bảo chứng tại hạ thân phận tin tức bảo mật, Xuyên liền nguyện ý cùng Liễu phó các chủ hợp tác. Lúc cần sau đó, có thể phối hợp Liễu phó các chủ cùng quý các người cùng một chỗ đối phó Vô Ưu Vương thủ hạ thế lực, Vô Ưu Vương lòng lang dạ thú. Nếu như có thể mà nói, Xuyên cũng hy vọng có thể tận chính mình một phần lực trợ giúp triều đình diệt trừ bực này loạn thần tặc tử. Trần Xuyên đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đối với Trần Xuyên lời này, Liễu Thanh Lăng tự nhiên không có khả năng tin hết. Bất quá nàng biết, Trần Xuyên bây giờ khẳng định cũng muốn đối phó Vô Ưu Vương cùng các nàng hợp tác. Cuối cùng Trần Xuyên đã giết Vô Ưu Vương người, nếu như bị Vô Ưu Vương tra ra chắc chắn sẽ không buông tha hắn, cho nên nàng cũng không lo lắng Trần Xuyên hợp tác thành ý. Mà đối với nàng mà nói, Trần Xuyên chỉ cần có thể bảo đảm điểm này, như vậy là đủ rồi. Có Trần Xuyên dạng này cao thủ gia nhập, đối với các nàng Phượng Thiên Các mà nói, không thể nghi ngờ cũng là có thêm một cái cực